Cửu Trung Vương, chương 75, C75, đưa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, người của tập đoàn Đế Hào, sao người của tập đoàn Đế Hào lại đến đây? Tô Thanh Hà nhìn đại quản gia Lưu của tập đoàn Đế Hào. Đột nhiên bị sốc, đôi mắt đẹp của Tô Nhiên Nhiên mở to. Chỉ thấy, sau khi đại quản gia Lưu của tập đoàn Đế Hào đi tới, liền mỉm cười với Tô Nhiên Nhiên và nói, cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, ông lão. Ông, sao ông lại tới đây? Tô Nhiên Nhiên sửng sốt nhìn đại quản gia Lưu. Phúc Bác mỉm cười, chủ tịch Chu của chúng tôi nghe nói cô Tô cần tiền nên sai tôi nhanh chóng đưa một số tiền nhỏ đến cho cô Tô, đưa tiền. Nghe vậy, bố Tô mẹ Tô đều không nói nên lời, đặc biệt là Tô Nhiên Nhiên. Trong lúc bọn họ đang bàng hoàng, đại quản gia Lưu búng tay vào đoàn xe hộ tống có vũ trang phía sau, sau đó bốn chiếc xe hộ tống có vũ trang ầm ầm chạy đến trước mặt mọi người. Sau khi hàng chục cảnh sát vũ trang hộ tống mang theo đạn thật nhảy ra khỏi xe, họ lạch cạch mở cửa xe, từng chồng tiền mặt được đặt gọn gàng ở phía sau, tổng cộng có bốn chiếc xe, tổng cộng 1 tỷ. Tác động trực quan to lớn của tiền mặt ngay lập tức khiến tất cả những người ở hiện trường choáng váng. Bao gồm đám công nhân, bao gồm cả bố Tô mẹ Tô, bao gồm cả Tô Nhiên Nhiên. Tất nhiên, trong số này bao gồm cả bố con Tô Thiên Hoàng. Ở Mê Chú Yên Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào Google, com gõ Mê Chuyên Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Nhìn bốn chiếc xe chở đầy 1 tỷ tiền mặt, Tô Thiên Hoàng ở phía sau cảm thấy hai chân mềm nhũn, sợ hãi suýt ngất đi. Chỉ có Diệp Cửu Trung bình tĩnh đứng ở đó. Cô Tô, ở đây có 1 tỷ tiền mặt, cô lấy dùng trước nhé. Nếu như còn chưa đủ, chủ tịch Chu của chúng tôi đã nói rồi, sẽ lập tức chuyển cho cô 1 tỷ nữa, nghe vậy. Khóe miệng anh đào của Tô Nhiên Nhiên há hốc, sửng sốt trong giây lát, không biết nên trả lời thế nào. Bố Tô mẹ Tô cũng thế, tuy nhà họ Tô cũng coi là không tồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy số tiền mặt hàng tỷ đồng này, đầu họ bỗng ong ong. Cô Tô, đại quản gia Lưu nhìn Tô Nhiên Nhiên đang kinh ngạc, gọi hai tiếng. Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới có phản ứng lại. Ông lão, ông vừa nói gì? Tôi nói, số tiền mặt 1 tỷ này có đủ cho cô dùng bây giờ không? Phúc Bác cười nói, đủ, Tô Nhiên Nhiên không biết cô ấy đã mở miệng như thế nào. Nếu đủ rồi, vậy thì cầm lấy dùng đi. Sau khi Phúc Bác nói xong, ông lớn tiếng nói với những công nhân chế dược Tô Thị đang sửng sốt phía sau. Các vị hương thân phụ lão, chào mọi người, từ nay trở đi, tập đoàn Đế Hào của chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với Tô Thị. Vì vậy, chỉ cần là chuyện của Tô Thị, chính là chuyện của tập đoàn Đế Hào chúng tôi. Vì vậy, bây giờ mời các vị hương thân phụ lão đến nhận tiền lương của mình. Lời này vừa nói ra, các công nhân liền kích động hét lên, cái gì, đây là tập đoàn Đế Hào? Là doanh nghiệp trăm tỷ ở Giang Thành chúng ta, trời ơi. Tập đoàn Đế Hào lại trả lương cho chúng ta, cảm ơn. Cảm ơn các ông, cứ như vậy công nhân đều vui vẻ rồi. Cuối cùng họ cũng có thể nhận được số tiền mồ hôi xương máu của mình. Từng người xếp thành hàng dài, từng người một ở chỗ tài chính, theo phiếu lương của mình, họ bắt đầu lấy tiền mặt trong xe. Đồng thời, để bù đắp cho việc nợ lương, Tô Nhiên Nhiên phát thêm cho mỗi người 2 tháng lương, coi như bồi thường. Nhưng ngay cả như vậy, 1 tỷ tiền mặt trong 4 chiếc xe cũng chỉ mới lấy ra chưa đến mới hơn 4 triệu. Nhưng, đối với công nhân mà nói, bọn họ đã đủ vui mừng rồi. Sau khi các công nhân nhận thù lao mà mình xứng đáng được nhận, họ đã nói lời cảm ơn với đại quản gia Lưu. Đồng thời, cũng cảm ơn Tô Nhiên Nhiên. Cuối cùng, các công nhân cầm tiền và rời đi. Nhìn mọi người rời đi, Tô Nhiên Nhiên không dám tin tất cả đều là sự thật. Kể cả bố Tô, mẹ Tô. Cách chương.